đánh cương thi, nói chuyện yêu đương. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé rất có tính cách tốt xấu, ngươi là lần đầu tiên ngươi tới đây, ta nên tặng ngươi một món quà nhỏ. Nghiêm Học chỉ nghe xong câu này liền thấy trước mắt tối đen, cậu bất giác ngã tới trước. Khi mở mắt ra thì xung quanh tối đen, cậu lắc đầu, phát hiện mình ở một căn phòng tối tăm, xung quanh trang trí rất cổ xưa. Cậu đánh giá bốn phía, đây là một căn phòng rất lớn, bốn bức tường trừ có cánh cửa lớn trông rất chắc chắn ra, xung quanh đều là cái gờ to, trong lòng nhốt con nít. Nghiêm Học định mở miệng thì thấy một kẻ hung ác bắt một cậu bé đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt cậu bé đó, cậu trợn to mắt. Đứa bé kia rất giống Minh Vũ. Không sai, đây chính là Tả Minh Vũ lúc nhỏ. Nghiêm Học nghĩ tới cái gì, lại thấy người kia giống như không trông thấy mình, trực tiếp túm lấy cậu bé đi tới trước. Nghiêm Học chớp mắt hiểu ra mình đang trong ảo cảnh thôi miên. Chỉ thấy bé Minh Vũ bị đẩy vào một cái gờ, trong gờ còn nhốt một cậu bé lớn hơn chút. Cậu trai cứ nói bé Minh Vũ vô dụng, chỉ biết khóc. Nhưng có thể nhìn ra cậu trai rất quan tâm bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ thì rất sùng bái cậu trai. Cảnh tượng như trang giấy, thời gian dường như lật sang trang khác. Cửa lại mở, có ba nhân viên nghiên cứu mặc áo khoác trắng đến, bưng bồn lửa và thanh sắt. Chúng bắt bé Minh Vũ, cậu trai cắn chúng liều mạng ngăn cản, nhưng bé Minh Vũ vẫn bị túm ra ngoài. Nghiêm Học thấy chúng dùng thanh sắt để lại ký hiệu trên người bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ chết ngất rồi bị thạt tỉnh. Nghiêm Học khóc muốn cứu bé Minh Vũ nhưng phát hiện tay xuyên qua bé, thế là cậu mới nhớ tới đây chỉ là quá khứ. Điều cậu thấy là Tả Minh Vũ trải qua, nhưng Nghiêm Học vẫn không thể khống chế được thống khổ, không thể không hét to. Đừng, thả anh ấy ra, ngừng tay, các người thả anh ấy ra, thả ảnh ra. Cảnh tượng lại biến đổi, nơi này dường như là phòng thí nghiệm, bé Minh Vũ bị buộc chặt trên một cái gì, bên cạnh đứng rất nhiều người. Có người đang rút máu, có cầm dao nhỏ đang cắt thịt trên người bé Minh Vũ. Bé Minh Vũ đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, nhưng cắn môi dưới không kêu một tiếng, môi bị cắn chảy máu. Nghiêm Học thấy anh bị đối xử như thể thực nghiệm không phải con người, nhìn anh bị rót vào máu thủy tổ quỷ hút máu, nhìn anh thống khổ mà kiên cường đấu tranh với lực lượng không bị khống chế trong người. Anh không giống lúc cậu biến dị có người yêu an ủi, chỉ cô độc chịu đựng. Nhìn anh vì học cách sử dụng và khống chế năng lực mà bị ép tàn sát cùng thể thực nghiệm khác, nhìn anh nổi bật sau đó bị rót vào máu người sói, nhìn anh cắn khoảnh thịt bị đóng dấu trên cánh tay, nhìn anh. Nghiêm Học nhắm mắt lại, lát sau chậm rãi mở ra. Nghiêm Học mở mắt ra phát hiện mình kẹp giữa Tả Minh Vũ và Đắp Flamingo. Đắp Flamingo cầm đao đi tới trước mặt cậu, nhưng trong mắt cậu đó lại chính là Tả Minh Vũ. Tả Minh Vũ đưa đao cho Nghiêm Học, cậu ngây ngốc cầm lấy. Tả Minh Vũ chỉ hướng Đắp Flamingo, nói, A Học giết hắn, em cũng thấy, hắn để anh chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Hắn còn giết Tử Giả và Tử Lộ, giết hắn báo thù. Nghiêm Học cầm đao đi từng bước hướng Đắp Flamingo, Tả Minh Vũ, ở sau lưng không tiếng động cười gian. Cậu đi tới trước mặt Đắp Flamingo, hai tay cầm đao, dùng sức đâm hướng y, Tả Minh Vũ không né tránh, máu tươi tí tách chảy xuống. Đắp Flamingo đứng sau lưng Nghiêm Học không xa nhìn thấy máu và biểu tình kinh ngạc cùng đau lòng trên mặt Tả Minh Vũ, vừa lòng người, đi tới sau lưng Nghiêm Học nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, đây chính là chú đao chuyên môn giết thủy tổ quỷ hút máu nha. Cảm, Đắp Flamingo chưa nói hết lời thì Nghiêm Học đột nhiên xoay người, đao đâm vào trong bụng Đắp Flamingo, nói. Dùng một cái huyễn thể giả trang cái gì, để chân thân của ngươi ra đi. Chỉ thấy Tả Minh Vũ không bị vết thương gì, Nghiêm Học thì tay có miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Hóa ra khoảnh khắc Nghiêm Học đâm hướng Tả Minh Vũ thì dùng tay trái chặn lại, đâm đào vào tay mình. Đắp Flamingo bên cạnh Nghiêm Học biến mất, Đắp Flamingo chân chính đi ra, nói. Các người làm sao phát hiện được, Tả Minh Vũ lắc đầu. Đắp Flamingo nhìn Nghiêm Học mỉm cười, hạnh phúc mà chắn chắn nói. Minh Vũ rất lương thiện, ngươi biết anh ấy rất thương ta đúng không? Cho nên dù Minh Vũ định giết ngươi cũng tuyệt đối sẽ không để tay ta nhiễm bẩn. Chỉ bởi vì cái này, như vậy cũng quá mạo hiểm. Đương nhiên không chỉ như vậy, Nghiêm Học chỉ hướng cửa, Đắp Flamingo thuận theo nhìn qua, thấy Khâu Tử Dạ và Khâu Tử Lộ đứng đó. Sao có thể được, ảo cảnh thôi miên của ta phối hợp dùng với thuốc ảo giác, dù là thị giác, thính giác, vị giác hay khứu giác đều không khác gì hiện thực, chỉ cần có một chút dao động thì sẽ bị tổn thương thật sự. Nhưng nếu như không tin thì sao? Khâu Tử Lộ bướng bỉnh chớp mắt nói, có ý gì, cái này phải cảm ơn Minh Vũ. Khâu Tử Dạ giải thích, ta và Tiểu Lộ thật sự cho rằng mình đạp bom, nhưng Minh Vũ viết vào tay Tiểu Lộ chữ ảo, Tiểu Lộ thông minh đương nhiên hiểu ra là chuyện gì. Sau đó Tiểu Lộ sờ mắt ta, nhân lúc em ấy nói yêu ta thì làm miệng hình chữ ảo, ta liền hiểu. Lúc Khâu Tử Dạ nói yêu ta thì mặt đỏ hồng. Sau đó chúng ta ở lại mặt đất nằm một hồi, hỗ trợ kiếm ra cái này. Người cho rằng chúng ta chết rồi nên giải ảo cảnh của chúng ta chuyên tâm đối phó nhóm A học dĩ nhiên sẽ không biết ta và Dạ ra sao. Khâu Tử Lộ nói, giơ trong tay thuốc trung hòa và một chồng tư liệu thực nghiệm. Lúc ta khóc vì Tử Dạ và Tử Lộ thì Minh Vũ ở bên tai ta nói. Họ không chết là ảo giác, sau đó ta nhắc nhở Tiểu Chi cũng bị lừa cho nên mới rồi ngươi nói câu, hắn còn giết Tử Dạ và Tử Lộ là không thể nào. Ngươi làm như vậy trở thành dư thừa, Nghiêm Học cười cười bổ sung, thuận tiện nhắc nhở ngươi, trừ ta ra, Minh Vũ trực tiếp gọi tên họ người khác. Là ta sơ sẩy, Đắp Flamingo nói, ta không ngờ thoạt trông người khờ khạo thì ra thông minh như vậy. Thật ra những điều này chỉ là nguyên nhân phụ thôi. Gì, còn có điều khác, Nghiêm Học gật đầu, nói, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Minh Vũ cho ta cảm giác không ai bắt chước được. Cách chương.